Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451. Song diện gián điệp. 16. Đợi chút, chẳng lẽ ngươi không muốn biết của ngươi thân thế sao? Quân Nghiên nói, chẳng lẽ không đúng cái cô nhi, là phú quý nhân gia nữ nhi. Trương Sổ rất là kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết? Ha ha, ngươi cho là đâu? Là cá nhân đều là thổ hào gia nữ nhi. Không có khả năng, thật sự, ta có chứng minh. Trương Sổ la lớn, ngươi là Hà Vinh nữ nhi, Hà Vinh là ai? Quân Nghiên suy nghĩ nửa ngày không có rõ ràng. Được rồi, xem ở ngươi bán đứng cha ta phân thượng, ta tạm thời bỏ qua cho ngươi. Bất quá đâu, nên có trừng phạt vẫn là không phải ít. Người tới, đại hình hầu hạ. Trương Sổ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại bị các loại nhằm vào, quả thực là khổ không nói nổi. Bất quá hắn còn không muốn chết, còn tưởng khoái hoạt đến cuối cùng. Quân Nghiên sau khi đi ra, vận dụng Giang Ninh Viễn cấp lực lượng, tìm được thân phận của Hà Vinh, nguyên lai là điền sản trùm. Nàng là điền sản trùm nữ nhi, cũng là ở ngoài dự đoán. Bất quá nữ phụ sao, thông thường đều là gia thế hiển hách, Quân Nghiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Tối nay đụng tới Giang Ninh Viễn, xác nhận chuyện này, Giang Ninh Viễn kinh ngạc nói, ngươi mới biết được, nguyên lai ngươi đều biết đến, vì sao không nói với ta? Giang Ninh Viễn không vui, làm sao nói chuyện, một điểm quy củ đều không có thiếu chủ, ta hiện tại mới biết được bản thân là có căn ngươi. Cho nên ta phải đi về, Giang Ninh Viễn cười nói, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho là Hà Vinh hội thừa nhận ngươi, ngươi đừng có nằm mộng, còn có nói cho ngươi Tiêu Bách Hợp một khác tầng thân phận. Hà Vinh dưỡng nữ, không thể tưởng được đi. Hà Vinh tư nữ sốt ruột, sau này tìm không thấy bản thân nữ nhi, vì thế liền nhận nuôi một cái nữ hài, thì phải là Tiêu Bách Hợp, bởi vì sợ trùng tên, cũng sợ tương lai Quân Nghiên bị tìm trở về, chỉ làm cho nàng tùy ba mẹ dòng họ. Quân Nghiên nghe xong, thật sự là thật lớn một chậu cầu huyết. Hiện tại, con tưởng trở về sao? Không nghĩ, Giang Ninh Viễn cười nói. Tốt là Mani ngươi ở ta chỗ này. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tiểu Nghiên Nhi, ngươi ta vốn đều là sống nương tựa lẫn nhau. Không tồn tại cái gì khoảng cách loại này nói vẫn là nói cho chính ngươi nghe là tốt rồi. Ta lui lại, nói xong bước đi. Hắn giữ lại nàng thủ. Tiểu Nghiên Nhi, ngươi có phải không phải nghe xong cái gì nhàn ngôn toái ngữ? Bắt đầu hoài nghi khởi ngươi lão công đến đây. Quân Nghiên sắc mặt đỏ lên, rút ra thủ, ai là ta lão công? Ta a, chẳng lẽ không lĩnh chứng thành không phải là sao? Hiện tại quản bạn trai cũng kêu lão công. Cho nên, Tiểu Nghiên Nhi, nói tiếng lão công, ta liền cho ngươi đi. Quân Nghiên rất là bất đắc dĩ, thiếu chủ, đừng nháo, ngươi cảm thấy ta từ đầu tới đuôi đều là ở đậu ngươi. Không phải nói tốt lắm sao, ngươi yêu ta không dậy nổi, đến lượt ta đến yêu ngươi, ta hiện tại đối với ngươi yêu giống như là cuồn cuộn nước sông. Một đi không trở lại a. Tỉnh tỉnh đi, ta mệt mỏi, tốt lắm, ta đi rồi. Giang Ninh Viễn nhìn theo Quân Nghiên rời đi. Trong lòng phức tạp ngàn vạn, chỉ mong quân cờ không có hạ sai. Quân Nghiên về tới bản thân trụ địa phương, một đêm chưa ngủ, thiên cương vừa tính, nàng nhích người đi Hà Trạch, đi nhìn xem nguyên chủ tự mình cha mẹ, cho dù là rất xa xem liếc mắt một cái cũng tốt. Điều này cũng là một loại hạnh phúc, nàng tránh ở dưới đại thụ, nhìn theo Tiêu Bách Hợp tiến nhập Hà Trạch, sau đó trèo tường đi vào, tìm khỏa đại thụ ngốc. Xem bọn họ tiếng nói tiếng cười, trong lòng lại ở thẳng huyết, nguyên chủ không, sau này luôn luôn tại dùng sinh mệnh làm việc tính, rất nhiều lần bí quá hóa liều, kém chút ngoạn hoàn, mà Tiêu Bách Hợp lại cẩm y ngọc thực, hưởng thụ dưỡng nữ đãi ngộ, hơn nữa hiện khi tìm thấy thân sinh cha mẹ sau, cũng không có đoạn quá loại này đãi ngộ. Hết chương.